Nuông chiều vợ nhỏ, chương 56, sở thích khác của Mạc Nhu Nhi, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cô lúc này mới chợt nhớ ra, hắn đã hứa với anh hai là sẽ cô làm gì cô nha, vậy để xem hắn còn dám bắt nạt cô. Băng Ly ưỡn ngực, mặt đối diện với hắn bình tĩnh lấy lại phong thái hiên ngang như trước. Thì sao nào, lá gan tôi lớn hơn rồi, anh dám làm gì tôi? Bàn tay Phong Diệc Hàn bóp mạnh cầm Băng Ly, cho dù cô vùng vẫy cũng cô thoát khỏi được. Dán khiêu khích tôi, em là mới ăn gan phượng hoàng. Đau, đau quá, tên điên này, anh bỏ tôi ra, chắc đêm nay tôi phải dạy dỗ em trên giường rồi. Để cho em biết ngoan ngoãn một chút, anh dám lấy mất trong sáng của tôi. Thì sao? Phong Diệc Hàn kéo cô lại sát với hắn hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đến 10 cm. Anh hai sẽ trừng trị anh. Phong Diệc Hàn cố làm vẻ mặt ngạc nhiên đùa giỡn cô ồ. Vậy sao? Chính là vậy, sao tôi lại cô thấy vậy? Băng Ly bé bỏng. Anh có ý gì? Tôi thấy anh hai yêu dấu của em hình như rất sẵn sàng giao em cho tôi. Anh đừng có nói bậy. Anh hai rất yêu thương tôi. Mặc kệ như thế nào, tối nay em sẽ phải ngoan ngoãn khóc lóc trên giường cầu xin tôi. Băng Ly cô quay đầu đi chỗ khác đừng hòng. Được, em cứ chờ xem. Nói rồi hắn hôn nhẹ vào môi cô mang theo dục vọng mà chỉ là sự dịu dàng hiếm thấy. Cuối cùng hôm nay cũng lôi được cô về, để xem sau này hắn giam giữ cô thế nào. Nếu được hắn có thể buộc cô bằng dây, để đề phòng mèo hoang chạy mất. Cùng lúc đó, Mạc Nhu Nhi đang ngồi trên chiếc xe BWM của Băng Tư. Anh Tư, chúng ta đi đâu? Đói chưa? Em mới ăn kem xong, rất no à. Anh đói rồi. Mạc Nhu Nhi ngây ngô, cô hiểu hàm ý của anh. Vậy anh Tư đi ăn đi, trước hết đèo em về nhà à. Nếu phải người khác sau khi nghe câu nói này hẳn là sẽ nổi điên, bởi cô gái này quá mức ngu ngốc, hàm ý biểu lộ rõ như vậy còn có thể cô nhận ra. Tuy nhiên Băng Tư đã miễn dịch với trí tuệ cô, mấy thông minh của nàng từ hồi nhỏ, điềm đạm nhắc nhở đi với anh. Nhưng, Mạc Nhu Nhi định từ chối nhưng lại bị ánh mắt của anh dọa sợ, đành câm nín. Nếu bình thường anh Tư rủ đi ăn nàng sẽ rất phấn khởi, tuy nhiên lần này là sắp đến hôn lễ, nàng rất bận rộn à. Đến nơi, Mạc Nhu Nhi tìm một vị trí ngồi gần cửa sổ bởi nàng thích ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên. Mùa xuân chiếu rọi cho muôn vàn loài hoa khoe sắc cùng với những tia nắng nhẹ nhẹ khiến mọi thứ thơ mộng hữu tình. Mà nàng, là một trong những thiếu nữ yêu thích hoa một cách đắm đuối. Cô hiểu sao nhưng hễ nhìn thấy hoa là tâm trạng nàng cảm thấy phấn khởi, có lẽ bởi sự đa dạng đa sắc và đa mùi của nó khiến con người cảm thấy dễ chịu. Do vậy mà ở Mạc gia nàng còn có cả một phòng kính để trồng hoa. Ban đầu nàng chính là muốn trồng ngoài trời a, như vậy sẽ dễ để mọi người nhìn ngắm hơn. Tuy nhiên Mạc cha bảo nàng nếu trồng ngoài trời hoa sẽ cô sống được lâu bởi những loại thời tiết thất thường của thiên nhiên, do đó nên trồng trong phòng kính, vừa có đủ ánh nắng mặt trời lại còn có máy sưởi máy lạnh, như vậy hoa sẽ tươi tốt hơn mà cũng có thể nở rộ vào tất cả các mùa. Mỗi khi bước vào phòng kính nàng cảm giác vô cùng thành tựu a, bởi có vô vàn loài hoa nở rộ rất đẹp và đặc biệt là một tay nàng chăm sóc đấy. Mạc Nhu Nhi nở nụ cười ngọt ngào, anh Tư vẫn rất nhớ sở thích của em à. Ừ, ngoài ăn và ngủ em còn rất thích hoa. Anh Tư nhớ cô sai chứ? Mạc Nhu Nhi cô vui bĩu môi, sai rồi. Chỉ ăn và ngủ, anh đang muốn nói em là heo sao? Băng Tư xoa đầu cô, biết vậy là tốt. Hôm đó, Mạc Nhu Nhi cứ hồn nhiên ăn. gocchuyenaudio.com, uống mà cô hề biết kéo theo bên cạnh là cả một đám phóng viên đang săn lùng tin. Đến ngày mai, đảm bảo nàng sẽ bị thần trị rất thảm cách chương.